Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô càng thích quá trình thân thể của mình được trải qua rèn luyện thể chất rồi dần dần mạnh lên. Một ngày hít đất 15 cái. Tiếp tục đi. Khán giả đi mắng Lâm Minh Phong xong quay lại thì thấy Trang Sinh Hiểu Mộng mồ hôi vã như mưa mà vẫn còn đang gian nan rèn luyện. Họ không khỏi nghĩ tới ngày trước cô bị bôi đen nói là năng lực kém, còn ngu ngốc, và những bình luận công kích chửi rủa cô trên mạng. Còn bây giờ đại thần lại vô cùng nghiêm túc, cố chấp chứng minh, rèn luyện bản thân, tập luyện nửa ngày trời dưới ánh nắng mặt trời. Những người xem ngày xưa từng mắng cô đỏng đảnh làm giả chương trình phát sóng, nay lại thấy vô cùng áy náy. Họ thực sự rất đáng chết. Rõ ràng cô ấy rất tốt. Rõ ràng đại thần của chúng ta rất kiên cường. Là vô cùng kiên cường mới đúng. Chết tiệt, búa của chị gái vừa đánh vào mắt ta rồi. Hoàng thất đã tạo cái nghiệt gì vậy trời? Mọi người chú ý, đừng chỉ lo mắng Lâm Minh Phong mà quên mất hoàng thất. Nếu không phải do hoàng thất thì chị gái không bị giải cứu chậm như thế, còn bị người bên ngoài hiểu lầm chửi rủa một thời gian dài. Con mẹ nó, ta cũng suýt nữa quên mất loại hoàng thất hại người này. Đóng bình luận, đóng không gian phỏng vấn, tới giờ vẫn không lên tiếng thanh minh một câu nào. Đúng là vô cùng kiêu ngạo. Đi thôi, các chị em đi theo ta. Đi, các tỷ muội đi theo ta tiến đánh hoàng thất. Chờ ta gửi quà cho đại thần đã. Nghe nói tên chó hoàng đế kia đã đóng băng tất cả tài sản của đại thần rồi. Ta nhiều tiền để ta nuôi. Đáng ghét, đừng có nhân cơ hội thượng vị. Ta nhiều tiền hơn thì để ta. Đừng tranh cãi, xem tổng số tiền quà tặng kia. Đủ để chị gái mua thêm tinh cầu đấy. Ta không hiểu nổi ý định của các người nữa rồi. Kế tiếp Lâm Minh Phong lại bị treo trên bảng hot search giải trí ở Tinh Tế thêm mấy ngày. Ban đầu người hâm mộ của Lâm Minh Phong cho rằng cư dân mạng chỉ mắng vài câu là xong. Dù sao anh trai của họ cũng không làm chuyện gì vi phạm pháp luật. Lượng người hâm mộ rất lớn, trải rộng ra toàn Tinh Tế. Cần gì phải lo không tẩy được. Nghĩ theo hướng tích cực thì việc này làm tăng thêm độ hot cho anh trai bọn họ. Cũng không thể từ chối được vị trí đứng đầu trên bảng hot search Tinh Tế. Cư dân mạng lại lần theo dấu vết tìm ra không ít tin tức liên quan tới Lâm Minh Phong. Trong đó bao gồm cả chuyện làm tổn hại đến tôn nghiêm của hoàng thất. Trước hôm hắn đính hôn với công chúa nhỏ mới nói chia tay với bạn gái. Còn là ngủ lần cuối rồi mới chia tay. Sau khi đính hôn với công chúa xong vẫn còn vương vấn không dứt được tơ lòng với bạn gái cũ. Than trách về hoàng thất với bạn gái cũ. Còn nói không ít mấy câu nguyền rủa oán độc, cách dùng từ vô cùng cực đoan hung ác, đánh vỡ hình tượng dịu dàng, yêu nhã, thân thiện mà hắn xây dựng nên. Mối quan hệ với bạn gái cũ của hắn còn lâu mới kết thúc như vậy. Bởi vì Lâm Minh Phong không sử dụng biện pháp an toàn nên bạn gái cũ đang có thai. Nhưng hắn không có ý định phụ trách, chỉ nhận ra rằng không thể cứ tiếp tục như vậy được. Nên hắn đã vứt bỏ bạn gái cũ, đơn phương cắt đứt liên lạc. Bạn gái cũ tức giận cầm theo bản ghi âm đi tìm hoàng thất tố giác Lâm Minh Phong. Lâm Minh Phong hết cách đành phải cho bạn gái cũ một số tiền lớn làm phí dưỡng thai và phí nuôi dưỡng. Còn phải đối mặt với lửa giận của hoàng thất. Trước khi công chúa nhỏ trừng phạt hắn cho có thì Lâm Minh Phong đã bị hoàng thất dạy dỗ một trận. Bây giờ việc này đã bị vạch trần hoàn toàn. Thiết lập Lâm Minh Phong khổ tâm xây dựng nhiều năm sụp đổ hoàn toàn. Hình tượng rớt thẳng xuống sàn nhà. Cuối cùng em trai này cũng tự đi tìm đường chết. Cách chương.